Chương 1711, Phong ấn chi môn. Hai người này lúc trước trong thiên tài chiến biểu hiện đều có chút kỳ quái, để cho hắn ấn tượng khắc sâu. Lúc này hắn thấy bộ dạng hai người này tự hồ là trong mơ hồ biểu hiện được thập phần hưng phấn, tuy những người dự thi khác cũng là hưng phấn chờ mong, nhưng hai người này cho hắn cảm giác lại có chỗ bất đồng. Nếu thật muốn để cho hắn hình dung, cái kia chính là hai chữ quỷ dị. Hai người này biểu hiện cho người cảm giác là quỷ dị, chẳng lẽ hai người bọn họ sẽ có quan hệ cùng thiên thần dư nghiệt? Sau đó Tần Phàm bỗng nhiên cảm giác được tim đập mạnh một cú, nghĩ tới cái khả năng nào đó. Liễu Tri Thánh kia rõ ràng đã sớm thấy hắn lấy được tính vật qua cửa, dùng thực lực tiến vào top 10 của hắn. Không có khả năng ở trên người đầu thất kiếp hung thú kia cầm một mảnh lân phiến cũng làm không được, nhưng cuối cùng nhất hắn lại ngay cả đệ nhất quan cũng không có thông qua. Còn có mạnh cương kia, trong trận đấu giữa hắn và Chu Nhược là đã chiếm ưu thế, nhưng cuối cùng lại chủ động nhận thua. Tần Phàm hắn chính là bởi vì biểu hiện được quá mức nổi bật, cho nên bị chúng đảo chủ hoài nghi là thiên thần dư nghiệt, mà hai người này che giấu thực lực, có phải là bởi vì không muốn khiến cho đám đảo chủ chú ý, che giấu tung tích? Càng nghĩ Tần Phàm càng cảm thấy hai người này có vấn đề, hoặc là ta quá nhạy cảm a, những đảo chủ này mỗi một cái đều là tuyệt thế cường giả, lực cảm ứng của bọn hắn khẳng định so với ta cao hơn nhiều, bọn hắn như thế nào sẽ không có phát hiện? Bất quá sau đó hắn lại âm thầm lắc đầu, mặc dù có chỗ hoài nghi, nhưng hắn vẫn không có thể xác định. Càng không có khả năng vào lúc đó đi theo các vị đảo chủ nói, hơn nữa cho dù hắn muốn nói, hắn cũng không có thể được các đảo chủ hoàn toàn tín nhiệm, tránh khỏi đến lúc đó ngược lại là vừa tô vừa đen, để cho nhóm đảo chủ cảm thấy hắn là vì muốn triệt để thoát khỏi hiềm nghi mới tìm người đến làm cừu non thế tội, vẫn là lưu cho những đảo chủ này tự mình đi giải quyết a. Cuối cùng nhất Tần Phàm vẫn là lựa chọn trầm mặc, năng lực của hắn có hạn, 72 đảo chủ này lại là một nhóm người mạnh nhất của cả tân thế giới, 72 tên đảo chủ, đối với 10 người dự thi lại là xem kỹ một phen, trong đó có hơn phân nửa lực chú ý của đảo chủ rơi vào trên người Tần Phàm, coi như là trước đây bọn hắn đều thẩm vấn qua một lần. Nhưng hiện tại tiến vào chư thần chiến trường, đối với nhóm đảo chủ mà nói là thập phần trọng yếu, không được phép một chút lầm lỗi, đặc biệt là hư thần, vẫn kiên nhẫn nhằm vào Tần Phàm, luôn nghĩ đến Tần Phàm sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa, cuối cùng, tự nhiên còn không có phát hiện gì. Tốt rồi, bây giờ chúng ta hãy tiến vào không gian chiến trường A, các ngươi không nên phản kháng, ta trước đưa các ngươi qua. Lúc này Nguyên Hoàng mở lời nói ra, sau đó chỉ thấy hắn vung tay lên, một quang tráo đem 10 người dự thi đều bao phủ ở bên trong, vầng sáng lưu chuyển, rất nhanh, 10 người đều biến mất ở trong cung điện kim quang này. Sau một lát, cảm giác con mắt có chút đau đớn, Tần Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, cái này là chư thần chiến trường, hai con ngươi của hắn ngưng tụ, ở chung quanh hắn, đằng sau cùng hai bên đều là một mảnh khu vực hoang vu, đại địa hoặc màu đen hoặc màu đỏ, khí tức viễn cổ nồng đậm tràn ngập trong không gian. Nhưng chỉ có ở phía trước, là màn sáng trong suốt tản ra hồng sắc quang hoa, phiến màn sáng này, từ phía trên rơi xuống, hướng về hai bên lan tràn, hoàn toàn không biết giới hạn, Tần Phàm trực giác cảm thấy, cái màn sáng này hẳn là một đại trận phong ấn. Ánh mắt của hắn lướt ngang, quả nhiên rất nhanh liền phát hiện cách màn sáng không xa, có một đồ án giống như cửa điện, thượng diện còn có một bát quái huyết sắc chậm rãi xoay tròn, tràn đầy khí tức thần bí. Hắn còn có thể cảm giác được, sau cái màn sáng này, khí tức thái cổ lộ ra càng thêm nồng hậu dày đặc, còn kèm theo một cổ sát khí cùng tử khí thảm thiết, gần kề chỉ là khí tức từ khe hở đại trận kia tràn ra đã đầy đủ làm cho lòng người kinh ngạc. Vị trí hiện tại của ta có lẽ vẫn chỉ là biên giới chiến trường, sau cái màn sáng này mới thật sự là địa phương chư thần giao chiến. Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, lão đại, chỗ này rất hung hiểm, ngươi phải cẩn thận. Lúc này Tiểu Chiến đi tới nói ra, ngươi cũng thế. Nghe vậy, Tần Phàm trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ gật đầu nói ra, ta đi theo đảo chủ, có lẽ không có chuyện gì đâu. Tiểu Chiến lắc đầu, khờ dại cười nói, Tần Phàm khẽ giật mình, sau đó phản ứng đi qua. Lúc này đây tiến vào chư thần chiến trường, là cùng chúng đảo chủ chung một chỗ. Tiểu Chiến có yêu thần có thể dựa vào, mà hắn tuy là lấy được quán quân thần đảo thiên tài chiến lúc này đây, có thể tiến vào đến khu vực trọng yếu nhất, nhưng hắn vẫn là không có đối tượng có thể dựa vào. Về phần Mạc Lợi đảo chủ kia, nghĩ đến biểu hiện của hắn trước đây ở cung điện Kim Quang, Tần Phàm là không quá trông cậy vào rồi. Hơn nữa hắn cũng biết, cho dù Mạc Lợi đảo chủ này muốn giúp hắn, nhưng dùng thực lực của đối phương, so sánh với những đảo chủ danh xưng kia vẫn là kém rất xa, thật giống như lúc mới tới thiên tài đảo gặp một hoàng, bọn hắn còn phải xa xa tránh lui, chớ nói chi là so sánh với mấy vị thần cấp danh hiệu kia, vẫn là phải dựa vào chính hắn. Trong nội tâm Tần Phàm bắt đầu các loại nghĩ cách, các ngươi đều trước tiên lui ra sao, chỉ chốc lát, các vị đảo chủ đi vào, Tần Phàm và người dự thi nghe vậy đều lui về phía sau, mà 72 đảo chủ thì đều đi tới trước cổng chính quang mang kia, thần sắc cả đám đều nghiêm túc và trang trọng, chư vị, đây cũng không phải là lần thứ nhất chúng ta tiến vào chư thần chiến trường này rồi, cụ thể phải chú ý chắc hẳn tất cả mọi người đã rõ ràng, sau khi tiến nhập chư thần chiến trường, cứ dựa theo quy tắc trước đây chúng ta nói phân phối, nếu có kẻ vi phạm, chắc chắn bị chúng ta liên thủ trừng phạt. Lúc này hư thần trầm thấp nói ra, đảo chủ khác đều nhao nhao gật đầu. Như vậy hiện tại chúng ta cùng nhau thi lực mở ra phong ấn chi môn này a. Hư thần lại nói ra lần nữa, sau đó thất thải kim quang trong tay lưu chuyển, dẫn đầu đem năng lượng kích vào trên bát quái xoay tròn kia, dáng sừng sững như là đứng đầu chúng đảo chủ. Trên thực tế, thực lực của hắn cũng chưa chắc coi là mạnh nhất trong chúng đảo chủ, nhưng giống như kiếm thần, đao thần thần cấp cường giả bài danh cũng là thập phần gần trước, đều không thích chủ trì những chuyện này, cho nên thường thường hắn sẽ đi ra với tư cách đại biểu, cho nên uy vọng của hư thần ở bên trong chúng đảo chủ là cực cao, trước đây thời điểm hắn hoài nghi Tần Phàm, đảo chủ khác ngoại trừ yêu thần, đều không có người nói lời phản đối, đến khi hư thần ra tay, lúc này những đảo chủ khác cũng nhao nhao bắt đầu đem năng lượng kích vào đến phong ấn chi môn, chương 1712, cự thi, tử linh. Tập hợp 72 đại đảo chủ chi lực, hào quang trên phong ấn chi môn này sáng chói. Tuy một đám người dự thi cũng đã lui ra phía sau rất xa, nhưng lúc này chỉ là hào quang kình khí kia tràn ra, liền để cho bọn hắn cảm giác được âm thầm kinh hãi, quá cường đại, coi như là bất luận một đảo chủ nào công kích, thậm chí chỉ là 1/10, đều đủ để đuổi giết bọn hắn thành cặn bã. Ông, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, chấn động huyền diệu bỗng nhiên ở trong không gian vang lên. Tần Phàm ngẩng đầu lên, sau đó liền trông thấy phong ấn chi môn kia đã mở ra, bát quái đồ án đình chỉ xoay tròn, tách ra hai nửa, trong đó khe hở tối đa có thể cho hai người đồng thời tiến vào. Phong ấn đại trận này không biết là ai bố trí xuống, dĩ nhiên là cần 72 đảo chủ cùng một chỗ phát lực mới có thể tạm thời mở ra. Trong lòng Tần Phàm nghĩ lấy, cái phong ấn chi môn này vừa mở ra, khí tức thái cổ kinh khủng ở trong đó liền đập vào mặt, để cho người ẩn ẩn sinh ra một loại tim đập nhanh. Tốt rồi, phong ấn chi môn đã mở ra, nhưng chỉ là tạm thời mở ra, thời gian có thể duy trì có hạn, hiện tại là bắt đầu dựa theo thứ tự thần đảo thiên tài chiến tiến vào a. Thanh âm trầm thấp của hư thần lại lần nữa truyền đến, hắn nhìn Tần Phàm cùng Mạc Lợi đảo chủ, sắc mặt lộ ra không tốt lắm, một thần đảo đảo chủ không biết tên, bây giờ lại có thể xếp hạng phía trước hắn tiến vào, cái này làm cho hắn trên thể diện thật sự là cảm giác được có chút không nhịn được. Mà lúc này Mạc Lợi đảo chủ thì lộ ra hưng phấn kích động không hiểu, hắn cũng từng tham gia mấy lần thần đảo thiên tài chiến rồi, nhưng một mực đều xếp hạng cuối cùng mới tiến vào, mà địa phương tiến vào, cũng chỉ là bên ngoài của chư thần chiến trường mà thôi. Hôm nay, hắn không chỉ có thể tiến vào đến khu chiến trường trọng yếu nhất, lại có thể là cái thứ nhất tiến vào, hắn lộ ra quang vinh a, bất quá tinh tế tưởng tượng, nhìn thấy sắc mặt các đảo chủ khác sắp xếp ở phía trước đều không tốt lắm, hắn do dự một hồi. Vẫn là lộ ra vui vẻ nịnh nọt mở lời nói ra, tại hạ tự biết thực lực không đủ, không bằng các vị đảo chủ đi vào trước đi. Nghe vậy, Tần Phàm không khỏi đối với Mạc Lợi đảo chủ này sinh ra một ít xem thường, người này thời điểm ở Mạc Lợi thần đảo, đều là làm việc bá đạo, toàn bộ thần đảo đều phải theo như ý chí của hắn làm việc, nhưng thời điểm đối mặt với những đảo chủ này, lại là một bộ dạng khúng núm, rõ ràng là chỉ biết gia đình bạo ngược. Đại trận đã ghi chép tin tức về bài danh của thần đảo thiên tài chiến chúng ta, chỉ có thể dựa theo bài danh để tiến vào, không nên lãng phí thời gian, mau vào đi thôi. Bất quá hư thần lại lộ ra càng thêm không kiên nhẫn nói, đã như vậy đành phải để cho chúng ta đi vào trước rồi. Mạc Lợi đảo chủ vui vẻ trở nên có chút xấu hổ, lúc này mới cùng Tần Phàm dẫn đầu đi vào phong ấn chi môn. 10 người dự thi cùng 72 đảo chủ trước sau tiến nhập phong ấn chi môn, bên trong là chư thần chiến trường chân chính rồi. Tần Phàm cùng Mạc Lợi tiên tiến nhất nhập trong đó. Khi thấy cảnh tượng thái cổ hoang vu trước mắt kia, một cổ khí tức chiến ý xen lẫn sát ý kéo dài không dứt. Tự hồ mỗi một lần hô hấp, đều có thể cảm nhận được chiến đấu thảm thiết phát sinh năm đó ở đây. Bầu trời lờ mờ, ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy đều là mây đen bao phủ. Chỉ có hào quang cực kỳ yếu ớt từ trong khe hở mây đen rơi xuống. Cho dù là dùng nhãn lực của Tần Phàm, vẫn là cảm giác được tầm nhìn cực thấp. Đại địa là màu đen, cũng có đất bị thẩm thấu huyết. Khắp nơi đều có khe hở thật dài văng tung tóe, một mực lan tràn đến địa phương nhìn không tới. Ở đây cũng có đại sơn, những sơn giả này là màu đen, thượng diện hoàn toàn không có cây cối, tĩnh mịch một mảnh, gió lạnh trận trận, hoàn toàn không cảm giác thấy sinh cơ. Dù sao đập vào mắt đều là đồ vật để cho người không khỏi sinh ra các loại cảm xúc tiêu cực. Người bình thường tiến vào loại địa phương này, nhất định là sẽ sinh ra bất an cùng sợ hãi. Dù là Tần Phàm cũng không khỏi cảm giác được có chút hỗn loạn, trong lòng có chút ngưng trọng một ít, lộ ra càng thêm coi chừng. Tần Phàm, ngươi phải cẩn thận một ít, ở nơi này dù là đảo chủ cũng có thể gặp được nguy hiểm. Đặc biệt ngươi phải chú ý đến nơi đây có thể sẽ tồn tại rất nhiều vết nứt không gian hoặc là không gian phong bạo, không nghĩ qua rơi xuống trong đó, không ai có thể cứu được ngươi. Lúc này thanh âm của Mạc Lợi vang lên bên tai, đa tạ Mạc Lợi đảo chủ nhắc nhở rồi. Tần Phàm nhẹ gật đầu nói ra, tuy hiện tại trong lòng hắn đối với Mạc Lợi là có chút không thích, nhưng lễ phép nên có hay là phải có. Nghe vậy, hắn cũng nhìn về phương xa, bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ, ở xa xa đằng kia, hắn chứng kiến trước mắt bỗng nhiên sinh ra một vết nứt không gian thật dài, sau đó có một khối thạch đầu giống như tiểu sơn lập tức bị hút vào trong đó, sau đó rất nhanh xoắn thành mảnh vỡ, thậm chí ngay cả cặn bã cũng không có để lại. Có thể tưởng tượng, nếu người rơi ở trong đó, cái kết cục kia nhất định là thập phần bi thảm. Ha ha, cái này vẫn là loại nhỏ, ở khu vực hạch tâm, tùy thời sẽ có không gian phong bạo sinh ra, những phong bạo kia dù là đảo chủ chúng ta rơi vào trong đó cũng thập phần phiền toái. Bất quá ta nghĩ dùng năng lực của ngươi có lẽ có thể sớm phát hiện, đến lúc đó coi chừng một ít là được. Lúc này yêu thần cùng tiểu chiến cũng tiến nhập chiến trường, thanh âm của yêu thần truyền đến nói ra, đa tạ yêu thần đảo chủ nhắc nhở. Tần Phàm cũng tạ ơn nói, lão đại, đảo chủ nói, ở chỗ này ngoại trừ vết nứt không gian cùng sinh vật không gian, còn có một chút viễn cổ u linh, đều là gia hỏa thập phần khủng bố. Tiểu chiến bổ sung nói ra, Tần Phàm thật không ngờ tiểu chiến dĩ nhiên là ở trước mặt yêu thần xưng hô mình như thế, trong lòng không khỏi ngưng lại, nhưng lập tức vẫn gật đầu, ít nhất hiện tại ở ngoài mặt yêu thần đối với hắn vẫn là rất hữu hảo, chỉ sợ cũng đã biết quan hệ của hắn và tiểu chiến, hắn cũng không nên biểu hiện quá mức đông cứng. Đúng vậy, nơi này không có sinh linh, chỉ có tử linh, bất quá thực lực những tử linh này đều thập phần không kém, tuy đối với đảo chủ chúng ta mà nói uy hiếp không nhiều lắm. Nhưng đối với người dự thi các ngươi mà nói là thập phần khó ứng phó đấy, yêu thần cũng gật đầu mỉm cười nói, trước sau như một biểu hiện thập phần ôn hòa, như một quân tử khiêm cung hữu lễ. Tử linh, lúc này Tần Phàm bỗng nhiên lại nhớ tới lúc trước thời điểm tiến vào Cửu Long Tháp, gặp được những quái vật do chư thần hài cốt sinh sôi ra kia, hắn đoán tử linh trên chư thần chiến trường này cũng là như vậy. Chương 1713, Cự Thi, Tử Linh 2. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Đảo chủ chúng ta cũng phải tìm đồ vật chúng ta cần, dù sao tiến vào đến nơi đây, toàn bộ nhờ chính các ngươi rồi. Yêu thần lại mỉm cười nói lần nữa, những đảo chủ cùng người dự thi khác cũng nhao nhao tiến vào, một đoàn người bắt đầu hướng về ở chỗ sâu trong chiến trường tiến lên. Sau khi đi một đoạn đường, bộ phận đảo chủ bắt đầu phân tán, ở bên ngoài chiến trường tìm kiếm kỳ ngộ cùng bảo vật, bởi vì tụ cùng một chỗ, phát hiện bảo vật không tốt phân phối. Cho nên trên cơ bản tất cả mọi người sau khi đi một đoạn đường liền phân tán toàn bộ rồi. Vốn Mạc Lợi đảo chủ còn nói cùng với Tần Phàm một đường, nhưng Tần Phàm cuối cùng vẫn là dùng lý do muốn rèn luyện thoáng một phát mà cự tuyệt. Trong nội tâm hắn đối với Mạc Lợi đã có chút không thích, hơn nữa cùng đối phương một chỗ, gặp được bảo vật, hắn nhất định là tranh giành không qua đối phương, còn không bằng tự mình một đường. Mà thời điểm tách ra, tiểu chiến ngược lại là lặng lẽ truyền âm nói cho Tần Phàm một tin tức trọng yếu. Tất cả đại đảo chủ tiến vào chư thần chiến trường này, đối với một loại đồ vật tên là thần thạch, thập phần coi trọng. Thần thạch này nghe nói là một loại tinh thể ám kim sắc, đối với đảo chủ có trọng dụng, về phần có tác dụng gì, thì ngay cả tiểu chiến cũng không rõ ràng lắm. Tần Phàm đi một mình, địa phương như vậy, đó là trình độ chiến đấu đạt tới kịch liệt như thế nào, mới có thể đem hết thảy sinh cơ hủy diệt toàn bộ. Hắn vừa đi, một bên trong nội tâm càng thêm khiếp sợ, bốn phía đều là một mảnh rách nát. Trên trời dưới đất, không có chút sinh cơ nào, hào khí để cho người cảm giác có chút áp lực. Tần Phàm cứ như vậy chậm rãi đi ở trong đó, bởi vì trước đây đã được chứng kiến vết nứt không gian lợi hại, cho nên hắn cũng không dám tiến lên quá nhanh, sợ là va chạm vào những đồ vật khủng bố này. Bất quá cũng may mắn lực cảm ứng của hắn một mực mạnh hơn thường nhân. Trước khi vết nứt không gian xuất hiện hắn đều sẽ có phát hiện, cẩn thận một ít còn không có vấn đề. Mà đồng thời, cũng bởi vì mảnh không gian này quá mức tĩnh mịch, điều này cũng làm cho hắn cùng nhau đi tới không có gì phát hiện. Vèo, ở phía trước xa xa, hắn trông thấy có một bóng đen hiện lên, rất nhanh lại khoa trương nhập trong không gian biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ bởi vì nơi này vẫn là khu vực bên ngoài A, vật hữu dụng đoán chừng không có nhiều, dù là nhóm đảo chủ cũng chỉ có thể dựa vào không ngừng xuyên việt không gian đến tìm kiếm. May mắn ta còn có được tư cách tiến vào chiến trường vòng trong cùng chiến trường hạch tâm, ở đó có lẽ sẽ có thu hoạch. Tần Phàm trong lòng nghĩ nói, ở bên ngoài không gian rất lớn, nhưng chính là bởi vì quá lớn, vật hữu dụng cũng sẽ phân tán một ít, lại đi một đoạn đường, vẫn không có phát hiện gì. Vì vậy, Tần Phàm không có ý định ở bên ngoài dừng lại quá nhiều thời gian. Ồ, nhưng ngay thời điểm hắn vừa mới chuẩn bị gia tốc tiến vào vòng trong chiến trường, hai mắt hắn bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía một hướng khác. Ở đó có một khối thạch đầu khổng lồ, xem giống như là một tòa cao ốc cao 4-5 tầng lầu, mặt ngoài xem là màu đen, nhưng thượng diện lại có một ít vết máu kéo dài. Bất quá Tần Phàm lưu ý cũng không phải những thứ này, mà là ở trên tảng đá kia, hắn tự hồ phát hiện một ít hài cốt, có nửa cánh tay hài cốt xuyên thấu qua mặt ngoài hòn đá này đưa ra ngoài, đó là một bàn tay cực lớn, gần kề một ngón tay cũng lớn hơn cánh tay Tần Phàm. Huyết nhục bàn tay đã ở trong 5 tháng tan rã, chỉ còn lại xương cốt cứng rắn kia, đến gần một tí, hắn có thể phát hiện bên trên mỗi một căn xương tay hài cốt này đều có được đường vân thần bí, như là hình thành trận pháp tự nhiên. Hơn nữa thượng diện còn có khí tức thái cổ thần bí cường đại tản ra, ngăn cách không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt, y nguyên cho người một loại cảm giác tâm linh rung động. Cái này không phải là thi thể chư thần chứ? Tần Phàm có chút hít một hơi, dù là thời điểm ở Cửu Long Tháp, hắn chứng kiến cũng chỉ là chư thần hài cốt biến thành cốt linh mà thôi, nhưng lại không có trông thấy qua thi thể chư thần chính thức. Trước mắt thi thể này bị bao khỏa trong viên đá, tuy trải qua viễn cổ tuế nguyệt, nhưng vẫn có lấy khí tức cường đại phát ra. Có thể tưởng tượng chủ nhân hài cốt này ở thời điểm viễn cổ sẽ là tồn tại cường đại cỡ nào. Dù sao Tần Phàm có một loại trực giác, dù là những đảo chủ kia so sánh với mấy vị cường như danh hiệu thần cấp kia, cảm giác cũng là cách chủ nhân cổ thi thể này rất xa. Trên đầu cốt này dĩ nhiên là mỗi một nơi đều khắc lấy đường vân, quá thần kỳ, chỉ sợ gần kề chỉ luận cốt cách này, so với ta còn muốn cường hơn a. Tần Phàm cảm thấy không bằng, khí lực, huyết nhục kể cả xương cốt ở bên trong đều trải qua ma chủng cường hóa, nhưng vẫn là không bằng xương cốt này, có thể nghĩ trình độ cường đại của thần thể này. Bất quá những xương cốt này lại không có giống những cái hóa thành cốt linh trong Cửu Long Tháp kia, cho nên mới bảo tồn xuống dưới. Ông, mà vào lúc này, Tần Phàm bỗng nhiên cảm thấy không gian truyền đến một tia chấn động huyền bí, hắn lập tức là thần sắc ngưng tụ, vội vàng lui về phía sau. Chỉ chốc lát, hắn ở dưới hào quang lờ mờ, chứng kiến trên tảng đá có một bóng người sâu kín ở trong đó xuất hiện, phiêu phù ở giữa không trung, như là u linh, âm trầm khủng bố. Cái này là tử linh sao? Hai mắt của Tần Phàm có chút co rụt lại, đánh giá gia hỏa trước mắt, một đoàn xem như tối tăm lu mờ này, nhưng miễn cưỡng có thể thấy được là một ảnh tượng cự nhân, ở trong đó mang theo một loại khí tức thái cổ, gần kề chỉ là khí tức này xem ra, tử linh này ít nhất có được thực lực lục kiếp bán thần trở lên. Hắn vừa xuất hiện, hai mắt tái nhợt, không có bất kỳ sinh cơ cùng cảm tình nhìn xem Tần Phàm. Ngao, ẩn ẩn tầm đó, Tần Phàm tự hồ nghe được từ trong miệng tử linh này phát ra tiếng thét chói tai âm trầm, sau đó hắn phát hiện có một cảm giác lạnh như băng bao vây lấy hắn, sau đó hắn dĩ nhiên là cảm giác được sinh cơ trên người mình đang không ngừng tiết ra, tự hồ là bị đối phương hấp thu, thể lực của hắn cũng đang xói mòn, giống như khí lực cả người bị tháo nước vậy. Sao lại thế này? Cái cảm giác đáng sợ này làm cho Tần Phàm lập tức cả kinh, vội vàng một quyền đánh ra về phía trước, Đại La Diệt Ma quyền, một nắm đấm cự đại đánh tới đầu tử linh, lập tức là tứ tán mở ra, ngao ngao, bất quá sau một lát, nó lại ngưng hợp cùng một chỗ, xem tựa hồ cũng không có bao nhiêu tổn thương, mà có sương mù tối tăm mờ mịt lần nữa hướng về Tần Phàm bao phủ mà đi, muốn lần nữa hấp thu sinh cơ của hắn, đánh không chết. Chương 1714, thân phận chân vũ thần. Sắc mặt của Tần Phàm cũng thay đổi, một quyền của mình dù là lục kiếp bán thần cũng không có mấy cái chịu đựng được, nhưng tử linh này dĩ nhiên là hoàn toàn không có việc gì, hơn nữa bởi vì vừa rồi hấp thu thể lực của hắn, tự hồ khí tức trở nên càng mạnh hơn nữa. Kỳ lân gào thét, sau đó Tần Phàm thi triển ma chủng kỹ, trống, kỳ lân cực lớn hoàn toàn nuốt tử linh này vào, tử linh này rốt cục mới không có ngưng tụ lại. Hô, những quái vật này thật đúng là đủ khó đối phó đấy. Tần Phàm thở dài một hơi, hắn cảm giác được bán thần kỹ bình thường đối với những tử linh này tổn thương không lớn, nhưng ma chủng kỹ của mình ẩn ẩn đối với chúng có một loại áp chế. Thấy tử linh kia thời gian dần qua biến mất, lúc này Tần Phàm mới thở dài một hơi. Ngoài ra, có thể cảm giác được ở bên trong tử linh này ẩn chứa một loại khí tức cường đại đến từ thái cổ, coi như là sau khi u linh tiêu tán vẫn là kéo dài không dứt, Những tử linh này có lẽ là linh hồn của viễn cổ chư thần tàn lưu lại, bất quá trải qua nhiều năm thời gian, sớm đã mất đi tất cả trí nhớ, gần kề có được bản năng săn thức ăn mà thôi. Trong nội tâm Tần Phàm lại thầm suy nghĩ nói, sau đó hắn tiếp tục đánh giá lấy thần thi do cự thạch bọc lấy trước mắt, khối thạch đầu này cực lớn, thập phần cứng rắn, bên trong có thể còn có cái gì hay không, hắn đang suy tư, dọc theo con đường này đi tới, đây là thi thể đầu tiên hắn gặp, cứ như vậy buông tha, có chút đáng tiếc a. Oanh, Tần Phàm một quyền đánh vào thượng diện, không thi triển vũ kỹ, gần kề chỉ có thể ở thượng diện lưu lại một dấu quyền mà thôi, ngay cả vết rách cũng không có sinh ra, tảng đá kia dĩ nhiên cũng cứng như vậy, hắn cảm giác kinh ngạc không thôi, phải biết rằng lực lượng khí lực bản thân hắn cũng đã rất lớn, tăng thêm lực lượng nguyên giới có thể so với thất kiếp bán thần, uy lực một quyền trên cơ bản không có mấy lục kiếp bán thần có thể chịu đựng được, cũng chính là nói tảng đá này phòng ngự có thể so với lục kiếp bán thần, bảo hộ lấy thi thể cực lớn kia, đại la diệt ma quyền, hít một hơi, Tần Phàm lần nữa là một quyền đánh ra, lúc này đây đã thi triển chung cực cấp bán thần kỹ, nắm đấm cực lớn oanh kích phía trên cự thạch, ngay cả đại địa cũng kịch liệt chấn động hồi lâu, răng rắc, phía trên cự thạch kia rốt cục xuất hiện mấy vết rách, nhưng cự thạch bao vây lấy thần thi này vẫn là chưa hoàn toàn vỡ vụn, Kỳ Lân gào thét, sau đó hắn lại bổ một quyền, oanh, cự thạch này rốt cục mới hoàn toàn toái mất, lộ ra thi thể cực lớn trong đó, bộ thi thể này dĩ nhiên là có thể bảo tồn được nguyên vẹn như vậy, Tần Phàm kinh ngạc lần nữa, bộ thi thể cực lớn này còn bảo tồn khung xương tương đối nguyên vẹn. Cái khung xương này cao khoảng chừng hơn 10 m, mỗi một khối xương cốt tuy đã hong gió trắng héo, nhưng còn lộ ra một loại kim sắc tinh quang nhàn nhạt, tựa hồ để cho người có chút khó có thể nhìn thẳng, thập phần thần bí cùng cường đại. Trải qua tuế nguyệt lâu như vậy, gần kề chỉ là một cổ thi thể này đã có uy năng như vậy, có thể nghĩ thời xa xưa kia, chư thần có thể cường đại tới trình độ nào. Vừa rồi ta liên tục thi triển vũ kỹ, rốt cục đánh vỡ thạch đầu bao vây lấy thần thi này, nhưng thi cốt này trải qua lâu như vậy, lại vẫn có thể bảo tồn được nguyên vẹn như thế. Như vậy trình độ cứng rắn của nó, chẳng phải so với thạch đầu bao vây lấy nó này còn mạnh hơn rất nhiều sao? Trong nội tâm Tần Phàm rung động, hắn không thể không thừa nhận, bộ thi cốt trải qua không biết bao nhiêu năm này, trình độ cứng rắn có thể so sánh với khí lực mà hắn tự hào, đây là thân thể trải qua tuế nguyệt mục nát, nếu là thời kỳ toàn thịnh, cái kia khẳng định càng cường đại hơn. Đương nhiên, hiện tại Tần Phàm còn không có luyện hóa ma chủng toàn bộ, vi năng ma chủng cũng không có thế phóng xuất ra toàn bộ. Ồ, bỗng nhiên con mắt của Tần Phàm sáng ngời, hắn phát hiện ở dưới cổ thi thể cực lớn này, có một khỏa tinh thạch ám kim sắc, lớn nhỏ chỉ bằng ngón tay, nhưng trong đó có hào quang thập phần thần bí phát ra, chẳng lẽ cái này là thần thạch? Hắn nhớ rõ trước đây Tiểu Chiến nói cho hắn biết, thứ này là tất cả đại đảo chủ cũng đều đang tìm kiếm, là đồ vật rất trọng yếu, hắn thử phóng thích một ít thần thức đến trên thần thạch. Cảm giác được thần thạch này tuy không lớn, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ cường đại. Là một loại năng lượng càng cao cấp, so với lực lượng nguyên giới còn muốn càng mạnh hơn nữa. Không biết thần thạch này có làm được cái gì, Tần Phàm tạm thời cũng không biết đi sử dụng thần thạch này như thế nào, chỉ là bỏ nó vào trong trữ vật giới chỉ. Sau đó hắn lại đến gần một tí, cúi đầu nhìn xuống, hắn có thể phát hiện phía trên bộ hài cốt cực lớn này, mỗi một tấc xương cốt cùng chút ít xương tay vừa rồi kia, thượng diện đều có được đường vân thần bí. Những đường vân này giống như là tự nhiên hình thành trận pháp, thượng diện còn có khí tức thái cổ thần bí cường đại tản ra, cho người một loại cảm giác không thể phá vỡ. Chẳng lẽ đây là dùng thân thể làm trận? Trong lòng Tần Phàm bỗng nhiên chấn động lần nữa, tự hồ nghĩ tới điều gì. Hắn trước kia cũng nghiên cứu qua trận pháp, ẩn ẩn tầm đó hắn nhận ra những đường vân thần bí trên thi thể trước mắt này, chính là trận văn, mà những trận văn này hình thành đại trận, tự hồ là một đại trận hấp thu, như là vòng xoáy hấp dẫn lấy bốn phía. Càng thần kỳ chính là, đường vân trận pháp trên thi thể này, càng giống như là trời sinh, tự hồ là mới sinh ra đã có được, cũng không phải về sau mới khắc lên. Trời sinh, trong thân thể đã có trận pháp hấp thu cực lớn, chỉ là không biết trận pháp này hấp thu đến tột cùng là vật gì. Tần Phàm trực giác cảm thấy trận pháp này không phải là dùng để hấp dẫn linh khí tu luyện đơn giản như vậy, hơn nữa hắn tự hồ còn mơ hồ cảm thấy, cổ thi thể này vẻn vẹn chỉ còn lại thi cốt lại đối với hắn có một loại hấp dẫn chi lực nhàn nhạt, tự hồ là đang hấp thụ lấy cái gì trong cơ thể hắn, quỷ dị vô cùng, đại trận trên cổ thi thể này, hấp dẫn đồ vật trong cơ thể con người, hắn đã có thể khẳng định trận pháp tự nhiên trên thi cốt này là tác dụng với nhân loại đấy, cái thi thể này hẳn là thuộc về thiên thần A. Tần Phàm lại âm thầm suy đoán, theo như lời Long Thần nói, nhân thần chỉ có 8 vị mà thôi, mà thiên thần lại sinh ra thập đại thiên thần, còn có rất nhiều tiểu thiên thần. Vèo, đúng vào lúc này, hư không ở phía trước hắn bỗng nhiên một hồi nhúc nhích, một đạo thân ảnh xuyên việt không gian mà đến. Tần Phàm nhận ra đây là một trong 72 đảo chủ, là người chủ trì thần đảo thiên tài chiến lần này, Nguyên Hoàng đảo chủ. Ồ, Tần Phàm, không thể tưởng được ngươi vậy mà nhanh như vậy liền tìm được một cổ tiểu thiên thần thi thể rồi. Chương 1715, 500 năm trước, thiên thần phục hồi. Vừa mới bước ra không gian, Nguyên Hoàng liền ngừng lại, hắn nhìn Tần Phàm, lại nhìn thi thể cực lớn trên mặt đất, lộ ra có chút kinh ngạc. Nguyên lai đây quả thật là thi thể thiên thần, cảm ơn Nguyên Hoàng đảo chủ cáo tri. Tần Phàm suy đoán đã nhận được xác nhận, ha ha, thân thể thiên thần này đều là trời sinh trận văn, rất dễ dàng nhận đi ra, bất quá cổ thần thi này còn chưa đủ cường đại, cho nên chỉ là tiểu thiên thần mà thôi, thi thể đại thiên thần kia bởi vì số lượng rất ít, rất khó phát hiện, hơn nữa ở đây chỉ là ngoại vi của chư thần chiến trường, căn bản không có khả năng có. Nguyên Hoàng bởi vì biết rõ Tần Phàm đã nhận được long thần truyền thừa, tiền đồ vô hạn, cho nên lúc này cũng vui lòng giao hảo thoáng một phát. Trời sinh thân thể có được trận pháp, hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Tần Phàm nói ra, hắc hắc, may mắn trước đây hư thần không có tiếp tục hoài nghi ngươi, nếu không nếu để cho hắn tìm tòi trí nhớ của ngươi, một khi phát hiện cái gì, hắn rất có thể liền trực tiếp gọt sạch huyết nhục của ngươi, xem xương cốt của ngươi có trận văn hay không. Bất quá thân thể của thiên thần dư nghiệt không thể so sánh những viễn cổ thiên thần này, trận pháp trong cơ thể có lẽ vẫn chưa hoàn toàn phát triển. Cho nên cần đem xương cốt gọt rất sâu mới có thể tìm được, người bình thường bị gọt như vậy, trên cơ bản là mất mạng. Nguyên Hoàng lại nhìn Tần Phàm, sau đó mang theo một tia nghiền ngẫm vui vẻ nói ra, hai mắt của Tần Phàm có chút co rụt lại, kỳ thật cũng không sợ nói cho ngươi biết, trận pháp trên thân thể thiên thần này chính là dùng để hấp thu tín ngưỡng lực của nhân loại chúng ta. Ở thời xa xưa, những thiên thần này quảng bố tín đồ, để cho nhân loại chúng ta đi tín ngưỡng bọn hắn. Sau đó bọn hắn sẽ không ngừng hấp thụ tín ngưỡng lực của nhân loại chúng ta. Mà tín ngưỡng lực xói mòn sẽ làm cho nhân loại trở nên càng ngày càng yếu, thiên thần sẽ càng ngày càng mạnh, cho nên cuối cùng nhất mới xuất hiện chiến tranh nhân thần phản kháng thiên thần. Nguyên Hoàng lại tiếp tục nói, nói lên thời đại viễn cổ kia, tự hồ cũng có một loại thổn thức. Cái gì? Những trận pháp này là dùng để hấp thu tín ngưỡng lực của nhân loại, là thiên thần. Nghe đến đó, trong lòng Tần Phàm lại lần nữa đại chấn, thậm chí là biến sắc, chỉ có thiên thần mới có thể hấp thu tín ngưỡng của nhân loại, mà hiện tại ở bên trong tân thế giới, chưởng khống giả chính là 72 thần đảo đảo chủ, cơ hồ không có người tín ngưỡng thần, nhưng hắn nhớ tới ở phía trên Vũ Thiên Đại Lục, đại bộ phận dân chúng đều là tín ngưỡng chân vũ thần. Đã đến lúc này, đáp án như là một đạo thiểm điện xuất hiện trong óc Tần Phàm, hơn nữa làm cho thân thể của hắn cũng không khỏi rung nhẹ nhẹ, đáp án này đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Nói cách khác chân vũ thần hắn là thiên thần. Lúc này Tần Phàm đã có thể xác nhận thân phận của chân vũ thần trên Vũ Thiên Đại Lục, hơn nữa trong nội tâm thoáng một phát đã minh bạch rất nhiều sự tình. Thiên thần thông qua trận pháp thân thể có thể hấp thu tín ngưỡng lực của nhân loại, bọn hắn quảng bố tín đồ, thu thập tín ngưỡng lực. Hiện tại nhớ tới, đây chính là hành vi của chân vũ thần trên Vũ Thiên Đại Lục. Chân vũ thần ở trên Vũ Thiên Đại Lục thông qua chân vũ thánh điện, chân vũ thế gia và các phương thức khống chế, đem tín ngưỡng của mình trải rộng toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục. Ngoại trừ Đại Không Quốc là bị thú thần khống chế, trên cơ bản dân chúng quốc gia của hắn đều là tín ngưỡng chân vũ thần, còn thông qua phương thức chân vũ thế gia hành hương đến tăng cường tín ngưỡng. Chân vũ thần là thiên thần, trách không được thiên phú tiềm lực của dân chúng trên Vũ Thiên Đại Lục đều thấp hơn rất nhiều so với mọi người bên trong tân thế giới. Lúc này Tần Phàm đột nhiên hiểu rõ ra, xác định này làm hắn bắt đầu hoài nghi lên nhiều sự tình. Ở trên Vũ Thiên Đại Lục, không ít người cả đời có lẽ chỉ dừng lại ở võ đồ, võ giả cảnh giới, mà có thể đạt tới tiên thiên võ sư đã hết sức lợi hại rồi. Về phần thành võ thánh cường giả, cái kia càng đã là cường giả đỉnh phong đại lục, thậm chí nói người đột phá đến bán thần cảnh giới, một cái cũng chưa nghe nói qua. Nhưng ở bên trong tân thế giới này, có thể nói, chỉ cần là chăm chỉ một ít, thành võ thánh cường giả cơ hồ là không có độ khó gì. Nhiều nhất là hao tốn thời gian lâu một chút mà thôi. Hơn nữa võ thánh cường giả chỉ có thể nói là tầng dưới chót mà thôi, bán thần cường giả nhiều vô số kể. Cái này tuy có nguyên nhân linh khí trong tân thế giới so với Vũ Thiên Đại Lục thì nồng đậm hơn rất nhiều, nhưng bây giờ Tần Phàm nghĩ lại, cái này chưa hẳn không phải có quan hệ cùng thiên thần không ngừng hấp thu tín ngưỡng lực nhân loại. Cái trình độ này nhất định là ảnh hưởng tới thiên phú năng lực của người tập võ. thậm chí nói, linh khí của Vũ Thiên Đại Lục sẽ tàn lụi như thế, cũng có khả năng là cùng chân vũ thần này có quan hệ. Thiên thần hấp thu năng lực của nhân loại, làm cho nhân loại càng ngày càng yếu, nhưng cuối cùng ở trong nhân loại có người đại năng lực thức tỉnh, hơn nữa tu thành nhân thần, nhân loại phấn khởi phản kháng, cuối cùng nhất mâu thuẫn kích phát, đã dẫn phát chư thần đại chiến kinh thiên, xem ra kết quả cuối cùng là nhân loại thắng được rồi, thiên thần vẫn lạc, nhưng nhân thần có lẽ cũng không có bảo tồn, đồng thời cũng bởi vì khi đó chư thần đại chiến, đưa đến rất nhiều nhân loại tử vong, nguyên lai huyền hoàng đại thế giới cũng tùy theo sụp đổ, cuối cùng nhất là phân làm rất nhiều thần đảo, theo nhân loại lần nữa phát triển cường đại, liền trở thành tân thế giới hôm nay, do 72 thần đảo đảo chủ khống chế, Tần Phàm thoáng cái đều hiểu rõ ra toàn bộ. Những tin tức này có một ít là tồn trữ ở bên trong Long Thần Nguyên Giới, theo hắn lý giải, đồ vật Long Thần này tồn trữ cũng thời gian dần qua phóng xuất ra, trợ giúp hắn làm rõ toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối, hiện tại đã có thể khẳng định chân vũ thần là thiên thần, như vậy cũng có thể khẳng định nghịch thần giả trong miệng Tử Hà trưởng lão cùng chân vũ thánh điện là chỉ người trong tân thế giới này rồi, người nơi này không tín ngưỡng thần, hơn nữa cừu thị thiên thần, Tử Hà trưởng lão nói ở đây ngụy thần, đoán chừng là chỉ 72 thần đảo đảo chủ, đặc biệt là kể cả yêu thần ở bên trong 10 đảo chủ có được lấy danh hiệu thần cấp, trong nội tâm Tần Phàm thời gian dần qua suy luận lấy, sau đó lông mày hắn nhíu lại, hiện tại đối với hắn mà nói vấn đề trọng yếu nhất, không ai qua được là Tần Ly hạ lạc rồi, như vậy lúc trước Tử Hà trưởng lão nói Kỷ Ly nàng là bị yêu thần bắt đi, hiện tại xem ra cũng có khả năng là giả dối, trong lòng Tần Phàm căng thẳng, bỗng nhiên trở nên thập phần mất trật tự, thậm chí là có chút mê mang. Hắn một mực nhìn tới sự tình kia là mục tiêu lớn nhất, hiện tại trong lúc đó đã đứt đoạn manh mối. Chương 1716, 500 năm trước, thiên thần phục hồi. 2. Kỷ Ly, thê tử của ta, nàng bây giờ đến tột cùng ở phương nào? Trong nội tâm Tần Phàm xoắn xuýt, hắn cũng nghĩ qua muốn trực tiếp đến hỏi yêu thần, đến tột cùng Tần Ly có phải ở bên trong yêu thần đảo hay không, nhưng bởi vì thực lực bản thân không đủ, nếu như một khi Tần Ly thật sự ở yêu thần đảo, hắn lại sợ đánh rắn động cỏ, kỳ thật hắn còn có một lo lắng lớn nhất, cái kia chính là Tần Ly căn bản cũng không có bị yêu thần bắt đi, mà là đang ở chỗ chân vũ thần, làm con tin bức bách hắn đi đối nghịch cùng những nghịch thần giả trong tân thế giới này, đây cũng là nguyên nhân hắn không dám nhanh như vậy đến hỏi yêu thần, bởi vì hắn sợ, hắn không phải sợ yêu thần, là sợ mất đi hy vọng cuối cùng này, nếu như một khi xác định cái lo lắng này, như vậy đến lúc đó hắn lại nên như thế nào, buông tha cho thê tử của mình, hoặc là cùng toàn bộ nhân loại là địch, tinh thần ý chí vốn đã trở nên kiên định vô cùng, hôm nay, e sợ là sẽ dao động rồi, ha ha, Tần Phàm ngươi thoạt nhìn bộ dạng tự hồ hết sức phức tạp cảm khái a, ngươi sẽ không thật là thiên thần dư nghiệt chứ, mà cũng ngay lúc này, Nguyên Hoàng mang theo vài phần nghiền ngẫm vui vẻ bỗng nhiên truyền đến, cắt đứt Tần Phàm suy nghĩ, Nguyên Hoàng đảo chủ nói đùa, Tần Phàm tự nhiên là nhân loại, nếu có tất yếu, ta cũng không sợ cắt thịt chứng minh. Chỉ là vừa mới thông qua cổ thi thể tiểu thiên thần này, ta bỗng nhiên cảm nhận được thảm thiết của chư thần đại chiến thời xa xưa mà thôi. Tần Phàm lúc này mới hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười khổ nói. Ha ha, ta ngược lại là đối với ngươi hoài nghi không lớn, có thể có được viễn cổ long thần, là nhân loại cường đại như vậy truyền thừa. Điều này nói rõ ngươi đã thông qua được khảo nghiệm của hắn rồi, ta tin tưởng ánh mắt của long thần tiền bối tự nhiên sẽ không sai. Nguyên Hoàng lại vừa cười vừa nói. Lập tức cũng hơi có chút thổn thức nói, bất quá lại nói tiếp, hôm nay chúng ta ổn định sinh hoạt thật là không dễ. Ngươi từ một mảnh chư thần chiến trường còn sót lại nơi này có lẽ cũng có thể tưởng tượng đến chiến đấu kịch liệt lúc trước, thậm chí ngay cả đại lục cũng chịu phân liệt, người mạnh nhất của nhân loại chúng ta cơ hồ vẫn lạc toàn bộ. Có thể nói, chúng ta hôm nay đều là tổ tiên nhân loại chúng ta dùng mệnh đổi lấy. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì những đảo chủ chúng ta đối với thiên thần dư nghiệt sẽ kiên kỵ như vậy. Tần Phàm trầm mặc, hoàn toàn chính xác. Nếu như không phải lúc trước một hồi chư thần đại chiến kia, có lẽ hôm nay nhân loại trong tân thế giới cũng sẽ như những nhân loại trên vũ thiên đại lục kia, trời sinh suy yếu, thậm chí sẽ như là động vật bị nuôi thả. Ở dưới sự khống chế không ngừng cống hiến tín ngưỡng chi lực của mình, thiên thần sẽ càng ngày càng mạnh, mà nhân loại sẽ càng ngày càng yếu, vĩnh viễn không thể xuất đầu. Nguyên Hoàng đảo chủ, không biết trong tân thế giới, gần đây phát hiện thiên thần dư nghiệt là lúc nào? Một lát sau, Tần Phàm tiếp theo ngẩng đầu hỏi, nếu như nói một lần thiên thần dư nghiệt phục hồi lớn nhất, vậy hẳn là hơn 500 năm trước. Nguyên Hoàng đảo chủ nghĩ một lát, tiếp theo là trả lời nói ra, khi đó ta còn không có trở thành đảo chủ, cho nên ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nghe nói ở 500 năm trước, thiên thần Dư Nghiệt đã từng ý đồ ở trong tân thế giới khôi phục tín ngưỡng, nhưng bị cường giả nhân loại chúng ta phát hiện. Khi đó phát hiện ra trước nhất, hình như là hư thần đảo đảo chủ, hắn lập tức thông tri đảo chủ khác, bắt đầu ở trong phạm vi tân thế giới thanh lý những Dư Nghiệt này, sau đó là sinh ra một hồi đại chiến. Lúc ấy tất cả đảo chủ đều tham chiến, đảo chủ chết trận vượt qua 10 cái, có thể thấy được những thiên thần Dư Nghiệt này đáng sợ. 500 năm trước, thiên thần phục hồi, trong nội tâm Tần Phàm hơi chấn động. Ha ha, kỳ thật còn có một lần, nhưng cụ thể ta cũng không phải thập phần tin tưởng. Nghe nói là có đảo chủ ở một ít đại lục khác bên ngoài tân thế giới phát hiện có thiên thần Dư Nghiệt tồn tại. Bất quá vấn đề này cũng không có công khai, cho nên đảo chủ biết đến cũng không phải nhiều. Ta cũng chỉ là hơi có nghe thấy mà thôi. Nguyên Hoàng lại bổ sung nói, hắn đem nhiều bí mật như vậy nói cho Tần Phàm, hoàn toàn là vì Tần Phàm đã nhận được Long Thần truyền thừa. Hắn cảm thấy sau này Tần Phàm cũng rất có thể sẽ trở thành cường giả đảo chủ như hắn, muốn sớm giao hảo mà thôi. Thật sự thập phần cảm kích Nguyên Hoàng tiền bối nói cho ta biết nhiều đồ vật như vậy, ta cảm giác rất nhiều đồ vật trước kia ta không rõ, thoáng cái đã rõ ràng. Tần Phàm cảm tạ nói ra, tiền bối sao, tốt, một tiếng tiền bối này ta thích nghe. A, với tư cách tiền bối ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, tuy thiên thần là địch nhân của nhân loại chúng ta, nhưng cổ thi thể tiểu thiên thần này cũng không tệ, ta cũng không cùng ngươi tranh đoạt, ngươi có thể thu hồi đi hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát, nói không chừng có thể dùng để chế tạo vũ khí gì đấy. Nguyên Hoàng khẽ cười nói, hắc hắc, ta còn muốn đi tìm những bảo vật khác, đi trước một bước rồi. Nói xong, thân hình rất nhanh khóa nhập trong không gian hư không, biến mất ở trước mắt Tần Phàm. Hô, chứng kiến Nguyên Hoàng rời đi, Tần Phàm rốt cục mới nặng nề thở ra một hơi, nhớ tới lo lắng trước đây, trong nội tâm vẫn là cảm giác được trầm trọng vô cùng. Lưu tại nguyên chỗ, rất lâu sau đó, vô luận như thế nào, ta nhất định phải tìm nàng trở về. Cuối cùng hắn nắm chặt lại nắm đấm, trong nội tâm hạ quyết định, nhưng vô luận tương lai sẽ như thế nào, hiện tại nhiệm vụ đầu tiên của hắn là tăng lên thực lực của mình, chỉ có thực lực của mình đủ rồi, mới có thể làm được bất cứ chuyện gì, hoặc là đối kháng chân vũ thần, hoặc là đối kháng yêu thần, thậm chí toàn bộ nhân loại. Quyết định xong, tâm tình của Tần Phàm cũng thời gian dần qua bình phục, hắn là người có ý chí thập phần cứng cỏi, coi như là biết rõ con đường phía trước có muôn vàn khó khăn. Hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, không lảng tránh, cũng sẽ không đơn giản lùi bước. Sau đó hắn đem cổ thi thể tiểu thiên thần kia thu vào trong trữ vật giới chỉ, tuy khung xương này thập phần lớn, nhưng mà hiện tại hắn giết chết không ít bán thần cường giả, trên người tự nhiên là của cải phong phú, số lượng trữ vật giới chỉ đại dung lượng cũng không ít, chứa một cổ thi thể vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Sau đó, hắn lấy ra thần thạch ám kim sắc lấy được trước kia, khối thần thạch này, ngay cả đảo chủ cấp cường giả cũng thập phần hứng thú, đến tột cùng là vật gì. Tâm hiếu kỳ của Tần Phàm cũng bị câu dẫn lên, hắn lưu ý vừa rồi Nguyên Hoàng đảo chủ ở trước khi rời đi có nhìn thoáng qua thi thể tiểu thiên thần kia, tự hồ đang tìm kiếm cái gì, cuối cùng không có phát hiện mới rời đi. Chương 1717, gặp lại lôi thần. 1. Hắn đoán chừng Nguyên Hoàng tìm kiếm hẳn là một khối thần thạch này, cái thần thạch này chẳng lẽ là lực lượng của thiên thần áp súc sinh ra hay sao? Trong lòng Tần Phàm có một phỏng đoán, trải qua vô tận tuế nguyệt, thân thể thiên thần mục nát rồi, lực lượng cũng tan mất, nhưng có lẽ còn có bộ phận tàn giữ lại. Bởi vì hắn từ bên trong một khối tinh thạch ám kim sắc này, cảm ứng được lực lượng cực kỳ khổng lồ. Đúng rồi, quên còn có lão gia hỏa kia, có một số việc có lẽ có thể hỏi hắn. Bỗng nhiên, Tần Phàm nhìn thấy phía trên cổ tay của mình, chỗ đó vốn là có một vòng lôi viêm màu tím, nhưng đã bị hắn ẩn vào trong cơ thể. Hiện tại ý niệm hắn khẽ động, hình xăm lôi viêm màu tím kia hiển hiện mà ra, tản ra một loại sắc thái thần bí quỷ dị, bên trong, trấn áp lấy lôi thần. Lại nói tiếp, Tần Phàm cũng thật lâu không có tiến vào qua không gian lôi viêm này, ở trước đó lần thứ nhất, sau khi hắn trấn áp lôi thần ở trong đó là không có lại đi vào. Lôi thần, tự xưng là nghịch thần giả lôi thần, theo lúc trước chính hắn giới thiệu, chính là đệ nhất nhân ở Vũ Thiên Đại Lục dưới chân vũ thần cùng thú thần, dám xưng là thần. Cái này ý nghĩa thực lực của hắn sẽ không thấp, nếu không trước đó cũng đã bị người ta diệt. Tần Phàm phỏng đoán, nếu lôi thần này là từ tân thế giới tiến vào Vũ Thiên Đại Lục, như vậy thực lực nhất định là có thể so sánh với 10 đảo chủ danh xưng thần cấp trong 72 thần đảo đảo chủ. Nếu là lớn lên ở trên Vũ Thiên Đại Lục, thiên phú càng để cho người khiếp sợ, bởi vì lớn lên ở địa phương chân vũ thần cùng thú thần khống chế, cái độ khó kia rất lớn, tuyệt đối so với ở trong tân thế giới càng thêm gian nan. Trên thực tế, Theo thực lực của Tần Phàm tăng lên, hắn càng minh bạch đến lôi thần này lợi hại, bởi vì hắn càng trở nên mạnh mẽ, càng là biết rõ sau lưng danh xưng của một thần đại biểu chính là cái gì. Đương nhiên hắn cũng biết, hiện tại lôi thần này gần kề chỉ còn lại một đám tàn hồn mà thôi, thực lực so với thú thần lúc trước tự nhiên không thể so sánh nổi. Niên đại lôi thần này tồn tại có lẽ so với tất cả đảo chủ hiện tại của tân thế giới còn muốn đã lâu, hắn tự xưng là đứng đầu nghịch thần giả, có thể là nhóm nghịch thần giả đầu tiên phản kháng chân vũ thần. Trong nội tâm Tần Phàm lại âm thầm thầm nghĩ, lúc trước, lôi thần kia đã từng nói qua để cho Tần Phàm dùng đan dược cung phụng hắn 100 năm, nếu không trong nghịch thần giả sẽ quần long vô thủ, không hề có người có thể ngăn cản được chân vũ thần cùng thú thần. Nhưng lúc đó Tần Phàm căn bản đối với hắn mà nói không cho là đúng, chỉ là trực tiếp lợi dụng tinh thần ý chí cường đại của mình trấn áp hắn đến dưới lôi thần miếu. Bất quá bây giờ nghĩ lại đối kháng với thiên thần như chân vũ thần, hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Nếu không đảo chủ trong tân thế giới phát hiện vũ thiên đại lục đã sớm đánh vào trong đó chém giết, càng không có cơ hội để cho chân vũ thần bồi dưỡng Tần Phàm đi tới tân thế giới này. Ít nhất, Tần Phàm cũng chưa nghe nói qua sau lôi thần này, ngoại trừ những người yêu thần đảo theo như lời chân vũ thánh điện kia, ở trên vũ thiên đại lục còn phát sinh qua sự kiện nghịch thần giả phản kháng cỡ lớn khác. Được rồi, trước kia đích thật là xem thường lôi thần này rồi, rất nhiều chuyện cũng không hỏi tin tường, hiện tại hỏi lại hắn một lần là tốt rồi. Tần Phàm không thể không thừa nhận, cuối cùng hắn tìm một địa phương tương đối ẩn nấp ngồi xuống, lúc này cách mấy năm sau, tinh thần ý chí của hắn lần nữa tiến vào đến trong không gian lôi viêm, oanh, vừa tiến vào đến không gian lôi viêm, đập vào mắt vẫn là một tòa cung điện cự đại lôi đình kiến thành kia, cũng chính là lôi thần miếu, thượng diện vẫn có tia chớp cuồng dã chớp động lên, thanh âm dòng điện xì xì rung động, trận trận lôi điện chi lực để cho người tê liệt ở trong không gian quanh quẩn, sau đó ánh mắt của hắn lại di động. Rất nhanh nhìn tới đại ấn màu đỏ trước lôi thần miếu kia. Đúng là lúc trước hắn ở trên vũ thiên đại lục, trong càn khôn đái ở giữa đại càn quốc cùng đại khôn quốc. Trong kho hàng đại phong thành lấy được phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn, nghe nói là siêu cấp thần khí của đại năng lực thời đại viễn cổ sử dụng, mà cái phiên thiên ấn trước mắt này mặc dù nói chỉ là phỏng chế phẩm, nhưng cũng là thần khí chính là, chỉ là cần phải có thần lực mới có thể điều khiển, Tần Phàm một mực không có cách nào sử dụng. Chứng kiến phiên thiên ấn này, kỳ thật trong nội tâm Tần Phàm cũng hơi có chút cảm xúc, nhớ tới ngày đó, hắn vẫn là thành chủ đại phong thành kia, cũng đi qua nhiều năm như vậy, không biết chỗ đó biến hóa ra sao, nhìn thấy vật cũ, lúc này suy nghĩ của Tần Phàm không khỏi về tới phía trên đại lục kia, thành trì của hắn, gia tộc của hắn, tộc nhân của hắn, các thân nhân bằng hữu của hắn, hắn cũng muốn đi xem một lần, trước khi không tìm được tỷ tỷ, ta có thể diện gì trở về gặp phụ thân. Hắn hơi có chút thương cảm, bất quá tộc nhân thân nhân của hắn kỳ thật cũng là ràng buộc, bọn hắn đều ở phía trên vũ thiên đại lục, ở dưới chân vũ thần khống chế. Những chuyện này đều là ngày sau phải cân nhắc đến. Việc hắn phải cố kỵ còn nhiều lắm, được rồi, từng bước một đến, hiện tại ta muốn làm vẫn là tăng thực lực của mình lên, chỉ có đạt đến đỉnh phong, mới có thể có được vốn liếng đối thoại với những siêu cấp cường giả như chân vũ thần, yêu thần kia. Sau đó Tần Phàm hít sâu một hơi, cố gắng đem suy nghĩ dư thừa của mình bình tĩnh lại, hắn nhìn về phía lôi thần miếu trước mắt, hiện tại hắn trước phải phóng xuất lôi thần này ra, sau đó ở trên người hắn moi ra một ít tin tức hữu dụng, ông, tiếp theo trong nháy mắt, hai con ngươi của hắn ngưng tụ, tinh thần ý chí nhảy vào đến trong lôi thần miếu, a, một thanh âm thống khổ từ bên trong truyền ra, một cái đại thủ rất nhanh liền bắt một đoàn hư ảnh bao khỏa ở trong lôi quang đi ra, hư ảnh này thẳng đến khi bị nắm đi ra, còn liều mạng giãy giụa lấy, muốn đào thoát khỏi khống chế, lôi thần, thật lâu không thấy rồi, Tần Phàm cứ như vậy đứng tại chỗ, đạm mạc nhìn xem lôi quang dần dần thành hình trước mắt này, trong miệng bình tĩnh mở lời nói ra, là tiểu tử ngươi, là tiểu súc sanh ngươi, mà vừa nhìn thấy Tần Phàm, lôi thần lập tức dương nanh múa vuốt ở giữa không trung hướng về Tần Phàm gầm thét, vốn hắn vẻn vẹn chỉ còn lại một đám tàn hồn, lại bị Tần Phàm trấn áp lâu như thế, đã sắp hoàn toàn tiêu tán rồi, hắn lúc này, đối với Tần Phàm tự nhiên là thập phần oán nộ, lôi thần tiền bối, ngươi vẫn là tiết kiệm một chút khí lực đi, nhìn dáng vẻ của ngươi có lẽ cầm cự không được bao lâu rồi, Tần Phàm nhàn nhạt nói ra, xú tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, chương 1718, gặp lại lôi thần. 2. Lôi thần vốn là đang giãy giụa lấy, nhưng vừa cảm ứng được cảnh giới của Tần Phàm, cả người là cả kinh ngây người ra, làm sao có thể? Ngươi như thế nào trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy rồi? Ngươi đến tột cùng trấn áp ta đã bao lâu? Ngươi vậy mà đã trở thành bán thần, hơn nữa đã là lục kiếp bán thần rồi. Hắn không thể tin được, không có khả năng. Ở trong cảm ứng của ta, tối đa chỉ mới qua 5 năm. 5 năm trước ngươi chỉ là cảnh giới võ tôn mà thôi. Mới 5 năm ngươi làm sao có thể trở thành bán thần? Hơn nữa ở nơi này bị chân vũ thần khống chế năng lực, ngươi có thể trở thành võ thánh cũng không tệ rồi. Lôi thần lớn tiếng gầm thét, lôi đình bốn phía sôi trào. Cái này không nhọc lôi thần tiền bối ngươi lo lắng, hiện tại ta đây, hoàn toàn chính xác đã trở thành lục kiếp bán thần. Lúc trước thời điểm ta vẫn là võ tôn có thể trấn áp ngươi, cho nên ngươi bây giờ càng là không thể nào có cơ hội đả bại ta, ngươi cũng không nên uổng phí khí lực. Tần Phàm tiếp tục nhàn nhạt nói ra, ha ha, vậy ngươi bây giờ thả ta ra ngoài làm gì? Ha ha, ngươi không biết ngươi càng trở nên mạnh mẽ, tử kỳ của ngươi càng gần đến sao? Ngươi cho rằng hai cái tên đáng chết chân vũ thần cùng thú thần kia sẽ để cho ngươi tiếp tục phát triển xuống dưới sao? Ha ha, ngươi rất nhanh cũng sẽ biến thành giống như ta. Lôi thần điên cuồng lên, dữ tợn cười to. Lôi thần tiền bối, ngươi thất thố rồi. Tần Phàm thì y nguyên lộ ra thập phần bình tĩnh nói ra, lúc này đây ta thả ngươi đi ra, kỳ thật ta ý định cho ngươi một cơ hội, ngươi cho ta cơ hội. Ha ha, ngươi sẽ cho ta cơ hội? Lôi thần không tin, đây là cái gì? Tần Phàm không có trả lời. Sau đó hắn chỉ là đem khối thần thạch ám kim sắc kia ra, đặt ở trên lòng bàn tay biểu hiện cho lôi thần xem. Thần thạch, ngươi làm sao có thể có thứ này? Không có khả năng. Đại lục này làm sao có thể có thứ này? Lôi thần cả kinh, bởi vì ta hiện tại đã không ở Vũ Thiên Đại Lục. Tần Phàm nhàn nhạt hồi đáp, ngươi vậy mà thoát khỏi Lao Lung rồi hả? Ngươi nói là ngươi thoát khỏi chân vũ thần khống chế rồi hả? Thái độ của lôi thần bắt đầu cải biến. Đúng vậy, hiện tại địa phương của ta gọi là Tân Thế Giới, tại đây có lẽ đã không phải là phạm vi khống chế của chân vũ thần rồi. Tần Phàm trả lời nói ra, về phần vấn đề sau của đối phương, hắn lại lựa chọn lãng tránh, bởi vì hắn lúc này cũng không biết mình có phải đã vượt ra chân vũ thần khống chế rồi hay không. Tuy hắn không ở Vũ Thiên Đại Lục, nhưng lại như cũ cảm giác có một cánh tay ẩn nấp dẫn dắt mình. Tân Thế Giới, ngươi lao ra rồi. Tốt, tốt, tốt. Không thể tưởng được ngươi vậy mà có thể đi đến nước này. Cũng thế, cũng thế. Lôi thần nói liên tục ba chữ tốt. Bỗng nhiên thở dài, hắn cho tới nay đều biểu hiện được hết sức lông bông, dĩ nhiên là lộ ra vẻ cô đơn. Tần Phàm nghi hoặc, ha ha, ngươi sẽ không rõ, ngươi sẽ không biết ý nghĩ của chúng ta. Theo ý của ngươi, muốn ngươi dùng bách niên đan dược cung phụng ta, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy rất ủy khuất, nhưng trong mắt của ta, coi như là tụ tập toàn bộ nhân loại chi lực đến thành tựu ta, ta cũng sẽ không cảm giác quá phận, bởi vì ở trước kia, chỉ có ta mới có năng lực đã bại chân vũ thần cùng thú thần, ta là nghịch thần giả đứng đầu trên chân vũ đại lục này, không có ta, tất cả nhân loại trên đại lục này đều một mực ở dưới cái gọi là chân thần kia thống trị, chỉ có thể không ngừng cống hiến lực lượng của chúng ta, cho dù chúng ta may mắn có thể tu luyện đạt tới thực lực tiếp cận thần, cái kia cũng chỉ có thể được xưng là ngụy thần. Sau đó bị hai cái gọi là chân thần là chân vũ thần cùng thú thần này trấn áp, kỳ thật ta nguyên lai cũng không phải người chân vũ đại lục này, chỉ là sau khi đến nơi này, bị chân vũ thần cùng thú thần gây khó khăn, liền không thể đi ra. Trước khi không có đã bại hai cái gọi là chân thần này, ta vốn cho rằng không có người có thể ly khai, không thể tưởng được ngươi làm được, ngươi có cơ hội. Ngươi có cơ hội đã bại bọn hắn. Lôi thần điên cuồng cười, hoặc nhìn vẫn là cô đơn như thế. Tần Phàm không nói gì, kỳ thật hắn cũng không phải tự mình lao ra khỏi Vũ Thiên Đại Lục, mà là chân Vũ Thánh Điện phóng hắn đi ra ngoài. Hắn cũng thật không ngờ, lôi thần mà hắn vẫn cho là ích kỷ, vậy mà cũng sẽ có lý tưởng vĩ đại như vậy. Ở phương diện này, hắn mặc cảm, cho tới nay, hắn cũng chỉ là quan tâm người bên cạnh mình. Về phần hết thảy nhân loại, hắn tự nhận còn không có sinh ra giác ngộ cao như vậy, có lẽ hắn còn không có trải qua giống như lôi thần. Chân vũ thần cùng chân vũ thánh điện đều không có tiến hành qua chèn ép gì đối với hắn, mà là một mực đào tạo lấy. Tác dụng của một khối thần thạch này chính là cho có thể cho ngươi có thần lực. Thần lực chính là lực lượng của thiên thần, uy lực của nó so với nguyên giới chi lực của nhân loại thì cường đại hơn rất nhiều. Có thể nói, không có thần lực, nhân loại rất khó đối kháng cùng thần. Bất quá nhân loại là không thể nào như thiên thần, hấp thu tín ngưỡng lực sinh ra thần lực. Cho nên phương thức đạt được thần lực ban đầu của nhân loại đều là thông qua thần thạch. Ta trước kia cũng đã từng may mắn đạt được qua mấy khối thần thạch mới có được thần lực, mới có thể cùng hai thiên thần là chân vũ thần cùng thú thần này đối kháng. Lôi thần nhìn thoáng qua thần thạch trong tay Tần Phàm, còn nói thêm, ngươi bây giờ đã nhận được thần thạch, nghiên cứu thoáng một phát cũng sẽ có cơ hội sinh ra thần lực, mà chỉ khi có được thần lực, ngươi mới có thể đối kháng thiên thần, bất quá chỉ có một khối thần thạch còn chưa đủ, ngươi có được thần thạch càng nhiều, càng có khả năng sinh ra thần lực, nguyên lai thần thạch này chỉ dùng để cảm ứng thần lực hay sao? Tần Phàm hiểu rõ ra, tác dụng của thần thạch là dùng để cảm ứng thần lực, Tần Phàm đem khối tinh thạch ám kim sắc trong tay mình nắm chặt lại, uy lực của thần lực so với nguyên giới chi lực còn mạnh hơn, cho nên cho dù là đảo chủ cấp cường giả cũng sẽ coi trọng, cái thần lực này có lẽ không dễ dàng cảm ứng được như vậy a. Tần Phàm ngẩng đầu nhìn Lôi Thần, trong miệng hỏi, khẳng định không dễ dàng như vậy, dù là cửu kiếp bán thần cũng không có mấy người có thể đơn giản cảm ứng được đến, cho nên ta mới có thể nói cho ngươi tìm nhiều thần thạch một ít, ngươi có được thần thạch càng nhiều, như vậy sẽ càng dễ cảm ứng được thần lực, lúc trước thời điểm ta cảm ứng được thần lực cũng là ở cảnh giới cửu kiếp bán thần, hơn nữa tổng cộng dùng 9 khối thần thạch mới có thể làm được, Lôi Thần nói ra, thì ra là thế, Tần Phàm nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi, cái kia không biết lúc trước sau khi Lôi Thần tiền bối ngươi cảm ứng được thần lực, chênh lệch cùng chân vũ thần và thú thần bao nhiêu? Chương 1719, Lôi Thần hồn tiêu. 1. Sau khi nghe được Lôi Thần giải thích, lúc này thái độ của hắn so với trước đây khá hơn một chút, Lôi Thần trầm mặc một hồi, sau đó mới lên tiếng, ta lúc đầu tuy cũng nắm giữ thần lực, nhưng không thể không nói, so sánh với thú thần còn có một đoạn chênh lệch rất lớn, lại càng không cần phải nói chân vũ thần rồi. Nói xong, hắn hít một tiếng, ta thậm chí ngay cả hình dáng của chân vũ thần cũng còn không có nhìn thấy, chân thân thú thần hàng lâm cũng chỉ một phút đồng hồ liền hoàn toàn hủy nhục thể của ta, ta cũng chỉ có một đám tàn hồn chạy ra, phải biết rằng, hắn khống chế chỉ là một quốc gia mà thôi, thần lực kia đã cường đại vô cùng, chớ nói chi là chân vũ thần khống chế toàn bộ đại lục rồi, nếu chỉ luận thần lực, nhân loại chúng ta dựa vào chính là tự mình tu luyện. Còn rất khó so sánh với những thiên thần trời sinh có thể hấp thu tín ngưỡng lực kia. Đương nhiên, ta nghe nói trong nhân loại chúng ta cũng có người đại năng lực. Ở thời đại viễn cổ, nhân loại chúng ta cũng có người tu luyện thành thần. Bọn hắn có được thực lực có thể chống lại thiên thần. Nghe nói bọn hắn cũng có thể tự mình sinh ra năng lượng so sánh với thần lực rồi. Chỉ là, ta so sánh với bọn họ còn có chênh lệch rất lớn, cho nên mới không thể so sánh với hai thiên thần như chân vũ thần cùng thú thần. Lôi Thần nói xong, lộ ra thập phần cô đơn, nhìn ra được nhớ tới đoạn tuế nguyệt cùng chân vũ thần và thú thần tác chiến kia, hắn vẫn là lộ ra vô cùng cảm khái, mà nghe đến đó, Tần Phàm cũng thời gian dần qua rõ ràng xuống dưới. Hắn biết rõ người đại năng lực thời viễn cổ theo như lời Lôi Thần kia, đó chính là Bát Đại Nhân Thần lúc trước có thể so sánh với Thập Đại Thiên Thần rồi, chỉ là sau khi Bát Đại Nhân Thần vẫn lạc hoặc là không biết tung tích, thì nhân loại không còn có sinh ra nhân thần mới rồi, thậm chí nói, không có ai biết làm như thế nào mới có thể trở thành nhân thần. Lôi Thần không biết, hiện tại 72 thần đảo đảo chủ bên trong tân thế giới cũng không biết. Vậy Lôi Thần tiền bối ngươi vì cái gì còn nói chân vũ thần cùng thú thần bọn hắn hiện tại chân thân không thể hàng lâm vũ thiên đại lục? Tần Phàm lại hỏi tiếp, hắn nhớ rõ lúc trước Lôi Thần là đối với hắn đã từng nói qua vấn đề này. Hừ, nếu như chân thân bọn hắn có thể hàng lâm đến trên đại lục, thì làm sao có thể để cho chúng ta phát triển? Cuối cùng nếu như không phải thú thần cưỡng ép phủ xuống một phút đồng hồ để hủy nhục thể của ta, Lôi Thần hừ lạnh một tiếng, có chút nghiến răng nghiến lợi nói ra, nếu như ta không có đoán sai, có lẽ chân vũ thần cùng thú thần này ở thời xa xưa là thiên thần may mắn còn sống sót, tuy khống chế lấy một phiến đại lục, nhưng bọn hắn cũng đã bị thương, vẫn còn đang trong thời gian khôi phục, hoặc là đang đợi cơ hội gì đó, bất quá đến lúc đó nếu thật để cho hắn khôi phục, ngoại trừ chân vũ đại lục này, có lẽ đại lục khác cũng sẽ gặp nạn. Hiện tại vũ thiên đại lục đích thật là hoàn toàn phong bế, có lẽ cũng là bởi vì chân vũ thần cùng thú thần này sợ hãi nhóm đảo chủ của tân thế giới sẽ tiến vào trong đó, mà chân vũ thần sợ những này đảo chủ, nói không chừng thực lực của hắn đích thật là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Trong nội tâm Tần Phàm cũng âm thầm suy đoán, bất quá lúc này hắn bỗng nhiên cũng nhớ tới Cổ Mặc, hắn suy nghĩ, Cổ Mặc đến tột cùng là đối với hắn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Theo như lời Cổ Mặc lúc trước, hắn chỉ là một vị thành chủ tên là Hắc Hỏa Thành ở Vũ Thiên Đại Lục, thực lực bất quá là cấp bậc võ thánh, cuối cùng hắn tại sao lại có khả năng lao ra khỏi Vũ Thiên Đại Lục? Vừa vặn tìm được vết nứt không gian, thật sự có trùng hợp như vậy sao? Mà hết lần này tới lần khác sau khi đến tân thế giới, Hắc Hỏa võ thánh lại biến thành Hắc Hỏa lão quái, có một đồ đệ cấp thành chủ thần đảo, hắn đến tột cùng có biết chân vũ thần tồn tại hay không? Hắn có thể cùng chân vũ thần có quan hệ hay không? Vậy đã hắn biết rõ khe hở ở giữa Vũ Thiên Đại Lục cùng Tân Thế Giới, tại sao lại không thông tri đảo chủ khác tiến vào Vũ Thiên Đại Lục đối phó Chân Vũ Thần? Lúc này trong đầu Tần Phàm hơi có chút hỗn loạn, hắn cũng rất muốn tìm Cổ Mặc. Nhưng đáng tiếc từ khi ở phụ cận Hoàng Hôn Thành gặp mặt liền không có tin tức. Tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Lúc này lôi đình trên người lôi thần bắt đầu khởi động, thanh âm trầm thấp hướng Tần Phàm hỏi. Không có gì, Tần Phàm lắc đầu, che giấu nói ra, ta chỉ là đang nghĩ, nếu có một ngày ta cũng đi lên con đường giống như ngươi, ta sẽ đi đối mặt Chân Vũ Thần cùng thú thần như thế nào mà thôi. Ha ha, ngươi rốt cục thừa nhận mình cũng là một nghịch thần giả sao? Ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ đi đến con đường cùng ta đồng dạng, nhân loại chúng ta cùng nhân thần vĩnh viễn là địch nhân, phàm là người có năng lực đều không thể tránh được vấn đề này. Lôi thần cất tiếng cười to, có lẽ vậy, nhưng sắc mặt Tần Phàm lại bình tĩnh nói, đây là sứ mạng của nhân loại cường giả. Chúng ta phải che chở tộc nhân của chúng ta. Nếu như chuyện này cứ kéo dài xuống dưới, vận mệnh nhân loại chúng ta cuối cùng nhất sẽ biến thành giả thú, hoặc là đối với thiên thần mà nói, chúng ta là giả thú. Bọn hắn tùy thời có thể hấp máu của chúng ta, ăn thịt chúng ta. Lúc trước ta muốn ngươi dùng bách niên đan dược cung phụng ta, cũng không phải ta sợ chết, là ta sợ sau khi ta chết đi, sẽ không còn có người như ta phản kháng thiên thần. Cho dù lưu lại một giọt huyết cuối cùng của nhân loại chúng ta cũng phải phản kháng, không giết thiên thần, cũng làm nhân loại. Lúc này lôi thần nghiêm túc nói ra, từng chữ lôi đình cuồn cuộn, trịch địa hữu thanh. Tần Phàm lần nữa trầm mặc. Hắn thừa nhận trong lòng của hắn cũng bị cảm xúc của lôi thần lây nhiễm, hắn cũng là nhân loại, hắn cũng không cam tâm bị điều khiển. Không cam lòng vận mệnh của mình nắm giữ ở trên tay người khác, chỉ là trong lòng của hắn tin tưởng, sự tình bây giờ mình đối mặt nếu so với lôi thần còn muốn phức tạp hơn rất nhiều. Hắn còn phải tìm Tần Ly, sau khi tìm được Tần Ly, hắn có thể làm ra lựa chọn cuối cùng nhất. Tiểu tử, ta có dự cảm, ngươi sẽ tiếp nhận sứ mạng của ta. Tiềm lực của ngươi quá lớn, cho dù hiện tại ngươi muốn dùng đan dược cung phụng ta, ta cũng sẽ không tiếp nhận, bởi vì ngươi có thể là hy vọng của nhân loại chúng ta. Lôi thần thở dài nói ra, ta một đám tàn hồn này, hiện tại đoán chừng đã khó khôi phục lại rồi, hơn nữa cho dù khôi phục thực lực lúc trước, cũng khó có tiến bộ, đồng dạng là không có cách nào đã bại Chân Vũ Thần cùng thú thần. Chính hắn cũng tin tưởng, vốn một đám tàn hồn này của hắn đã hết sức yếu ớt, lại bị Tần Phàm trấn áp lâu như vậy. Trên cơ bản không có hy vọng rồi. Chương 1720, Lôi Thần Hồn Tiêu. 2. Lôi Thần, thật sự xin lỗi. Lúc này Tần Phàm xin lỗi rồi. Lúc trước hắn đối với Lôi Thần cũng không biết, cho nên trực tiếp liền trấn áp hắn. Lúc trước Lôi Thần cũng không có cơ hội giải thích. Mà thôi. Lôi Thần lại là cả người buông lỏng xuống. Lôi đình cuồn cuộn, tựa hồ đang cười. Kỳ thật bây giờ nghĩ lại, ta lúc đầu cũng quá mức tự cho là đúng. Tưởng rằng nhân loại không có ta sẽ không được, nhưng không có ta cũng không có gì đấy. Ha ha, cuối cùng trước khi ta biến mất, để cho ta vì nhân loại làm một chút ít cống hiến a, hy vọng ngươi có thể phát triển nhanh hơn. Ánh mắt của hắn lúc này di động, rơi ở phía trên phiên thiên ấn màu đỏ thắm ở một bên kia. Cái phiên thiên này ấn, chính phẩm tuy không biết tung tích, nhưng nghe nói lúc trước phiên thiên ấn chính là bảo vật có thể đối kháng thiên thần. Cái hàng nhái phẩm này, tuy chênh lệch rất nhiều, nhưng đối với ngươi bây giờ mà nói, cũng là vũ khí không tệ rồi. Lôi thần tiếp tục nói, đây không phải cần thần lực mới có thể điều khiển sao? Tần Phàm nói ra, hắn đã thử qua nhưng không có thể khống chế đến đại ấn này. Ha ha, không sai, hiện tại đúng là như thế. Bất quá rất nhanh ngươi có thể điều khiển nó, hơn nữa uy lực của nó cũng sẽ lần nữa gia tăng. Lôi thần cười to, lôi thần tiền bối ngươi. Tần Phàm khẽ giật mình, sau đó kinh ngạc. Mà đúng lúc này, toàn bộ liệt diễm ở trong không gian, lôi đình đại chấn, cái thanh thế kia to lớn, vậy mà cường như thiên kiếp hàng lâm. Sau đó hắn trông thấy một đám tàn hồn này của lôi thần, đem tất cả lôi đình đều thu nạp đến ở trong thân thể. Ầm ầm, tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ tàn hồn nổ tung, phát tác lôi đình càng thêm thuần túy, lập tức toàn bộ chui vào đến trong đại ấn màu đỏ thắm. Suy suy, lúc này phiên thiên ấn kia thoạt nhìn là lôi đình đại tác, biểu hiện ra đều là từng chuỗi tia chớp lao nhanh, thoạt nhìn uy thế bất phàm. So với vừa rồi còn cường đại hơn rất nhiều. Lôi thần dĩ nhiên là dùng lực lượng cùng cuối của hắn bám vào phía trên phiên thiên ấn này. Tần Phàm không khỏi toàn thân chấn động, không thể tưởng được lôi thần mới bắt đầu lộ ra khống chế vô cùng này, vậy mà sẽ có chủng tộc chi tâm mạnh như vậy. Vì nhân loại, hắn thậm chí ngay cả một tia chân linh tàn hồn cuối cùng của mình cũng hy sinh mất. Chỉ vì hắn, Cái gọi là người nối nghiệp có hy vọng đã bại chân vũ thần mà tăng thêm một phần lực lượng. Vấn đề là hiện tại hắn cũng không xác định mình phải chăng thật sự có tâm đối kháng chân vũ thần hay không. Trong nội tâm Tần Phàm áy náy, ông. Sau đó Tần Phàm thử đem tinh thần liên lạc với viên thiên ấn kia, tự hồ còn có thể cảm ứng được một ít khí tức của lôi thần, nhưng đã hoàn toàn mất hết chân linh, chỉ là biến thành lực lượng thuần túy mà thôi. Mà ở phía trên viên thiên ấn kia, cũng phụ thuộc lấy một tia thần lực cuối cùng mà lôi thần lưu lại, có thể cung cấp hắn sử dụng. Khởi, đại ấn màu đỏ cực lớn, như là một tòa lôi sơn đằng đằng mà lên. Đã có thần lực của lôi thần, hắn liền có thể điều khiển viên thiên ấn này thuận buồm xuôi gió rồi. Đã có phiên thiên ấn này, đoán chừng dù là thất kiếp bán thần cường giả như Bạch Trường Thiên, một cái đại ấn che xuống, cũng có thể trực tiếp trọng thương thậm chí giết chết đối phương a. Tần Phàm cảm giác được trong đó uy lực bất phàm, đây đều là lôi thần dùng linh hồn cuối cùng của mình đổi lấy đấy, hắn cũng có chút cảm khái, ồ. Bên ngoài tự hồ có người hướng bản thể của ta tới gần, mà cũng đúng vào lúc này, trong nội tâm hắn bỗng nhiên khẽ động, lập tức cảnh giác. Nhìn xem linh hồn lôi thần cứ như vậy hoàn toàn nhạt nhòa, không hề lưu lại một chút chân linh, mà ở cuối cùng, lại để cho mình rốt cục có thể sử dụng đến phiên thiên ấn này. Trong lòng Tần Phàm có chút xúc động, nghịch thần giả này tính cách hết sức lông bông, nhìn như không ai bì nổi, lại có thêm một lòng trung thành chủng tộc mãnh liệt. Vì nhân loại, hắn cam nguyện buông tha cho tánh mạng cuối cùng của mình, một phần phách lực này vẫn là để cho Tần Phàm bội phục, nếu như thay đổi là hắn. Hắn nghĩ mình cũng chưa hẳn hiểu rõ như thế, thật giống như nếu lôi thần thật sự muốn hắn không ràng buộc cung ứng đan dược trăm năm, hắn chưa hẳn có thể làm được, hắn không khỏi cảm khái, bất quá hắn cũng không có cảm khái bao lâu, bởi vì vào lúc này, hắn cảm giác được ở bên ngoài đang có người hướng về phương hướng bản thể của hắn tới gần, hiện tại hắn chẳng khác gì là linh hồn xuất khiếu tiến vào lôi viêm không gian này, nếu bản thể xảy ra vấn đề, đối với hắn ảnh hưởng là thật lớn. Cho nên hắn vội vàng buông phiên thiên ấn vừa mới lấy được này, trở về bản thể, chậm rãi mở hai mắt ra, là hắn, sau đó Tần Phàm là khẽ động, sau đó nhíu mày, ở bên trong cảm ứng của hắn, có một người lúc này cách hắn chưa đủ 3000m, dùng thị lực cùng lực cảm ứng của hắn, rất dễ dàng liền nhận ra đây là Liễu Tri Thánh tiến nhập top 10 của thần đảo thiên tài chiến lúc này đây, Liễu Tri Thánh này đến từ Thư Thánh thần đảo, bọn hắn ở tiến vào chiến trường cuối cùng của top 10 đã từng gặp qua. Ở bên trong giao phong, hắn nhìn ra được đối phương là một người thập phần thông minh, nhưng đã đến lúc này, trong lòng hắn vẫn là nghi hoặc lấy tại sao đối phương lại ở cửa thứ nhất của top 10 đã bị loại bỏ rồi, còn có Liễu Tri Thánh này đối với hắn phát ra vui vẻ quỷ dị kia, làm hắn cảm giác trên thân người này tràn ngập bí mật, thậm chí hắn hoài nghi đối phương rất có thể là thiên thần dư nghiệt, hiện tại, bọn hắn sẽ phải chạm mặt lần nữa rồi, ta ở đây cũng không có chỗ đặc thù gì, không có bảo vật cũng không có thần thi. Hắn tới đây làm gì? Hai mắt của Tần Phàm có chút ngưng tụ, đề cao cảnh giác, hắn cảm thấy đối phương rất có thể là vì mình mà đến. Khoảng cách chừng 3000m, đối với loại cường giả cấp độ bọn hắn mà nói, có thể nói là lập tức liền đến. Rất nhanh, Liễu Tri Thánh kia đã đi tới trong phạm vi 100m. Hắc hắc Tần Phàm, trùng hợp như vậy a? Liễu Tri Thánh kia chủ động chào hỏi, ngươi có chuyện gì không? Tần Phàm trực tiếp mở lời hỏi. Lúc này trên mặt Liễu Tri Thánh vẫn mang theo vui vẻ mấy phần quỷ dị kia, sau đó nói, nghe nói ngươi bị nhóm đảo chủ mời đi nói chuyện rồi, cảm giác như thế nào, ngươi đây là ý gì? Nghe vậy, Tần Phàm nhướng mày, trong nội tâm càng thêm cảnh giác, cũng không có gì, là muốn nói cho ngươi biết. May mắn là có ngươi, nếu không lúc này đây chúng ta sẽ bại lộ. Là ngươi hấp dẫn chú ý của đám đảo chủ, lúc này mới khiến chúng ta không có bạo lộ, Liễu Tri Thánh nói ra, bạo lộ. Tần Phàm không khỏi chấn động toàn thân, lập tức như lâm đại địch, lời này của Liễu Tri Thánh ý tứ hết sức rõ ràng, hắn là làm kẻ chết thay rồi,